Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 580, đề phòng xâm nghiêm căn cứ. Chúng ta cơm nước xong xuôi trở lại trong cục, Thẩm Dụ cùng ta chuyên môn đi một chuyến phòng làm việc tổng hợp. Làm có thể đi quan sát Cố Bảo Điền bí mật cơ địa đặc biệt ra vào thẻ. Nghe xử lý đại tỷ nói. Loại này thẻ toàn bộ trong cục chỉ có 5 người có. Liên cục trưởng đều không làm. Đại tỷ lặp đi lặp lại nhấn mạnh. Cầm ra vào thẻ. Chúng ta lái xe thẳng đến cái kia bí mật cơ địa. Theo nguyên lai khác biệt. Cố Bảo Điền phòng bệnh ở phòng hầm tầng thứ 5. Hắn bị trông giữ tại một cái liền cửa sổ đều không có tầng lầu. Ra vào chỉ có thể thông qua một bộ thang máy. Thang máy trước tiên cần phải từ lầu 1 lên tới lầu 12. Sau đó lại từ lầu 12 đổi ngồi một bộ khác thang máy mới có thể đi xuống. Đương nhiên, sở hữu thang máy đều cần quét thẻ. Không có phòng cháy thông đạo sao? Ta hỏi cùng đi nhân viên bảo an. Đương nhiên là có. Bất quá mỗi một cái tầng lầu, mỗi một đạo cửa đều lên lấy khóa. Nếu quả như thật phát sinh nguy hiểm, trong lúc này điều khiển lại thống nhất mở khóa. Nếu không ai cũng ra không được, ai cũng vào không được, nói trắng ra là cả tầng lầu đều là bịt kín. Toàn bộ nhờ một bộ hoán khí hệ thống duy trì. Người có thể đem nó tưởng tượng thành một cái có trọng lực vũ trụ khoang thuyền. Minh bạch, Thẩm Dụ nói, đây cũng là có thể thiết kế tối cao bảo an cấp bậc A. Ngài còn không có nhìn thấy càng khoa trương hơn đâu. Hắn đem chúng ta đưa đến hướng hạ cửa. Thang máy, dừng bước nói, ta không có tiến vào quyền hạn. Chúc ngài hai vị hết thảy thuận lợi. Chúng ta từ lầu 12 ngồi dưới thang máy đến phụ 5 tầng. Mở ra thang máy. Đối diện trước mặt chúng ta chính là lớp kín màu xám trắng tường xi măng. Chuyện gì xảy ra? Hạ sai thang máy rồi. Ta ngay tại do dự muốn hay không lui về. Bức tường kia tường đã từ từ mở ra một người mặt lớn phương lỗ. Bên trong còn lóe xanh mơn mởn ánh sáng. Mời quét thẻ, kia phương lỗ nói. Hai ta đem thẻ hướng phương lỗ bên trong thả. Phương lỗ vang lên 2 giây vui vẻ âm nhạc, mời soát mặt, phương lỗ tiếp tục nói, ta không thể làm gì khác hơn là đem cái cằm đặt tại phương lỗ phía dưới. 1 giây đồng hồ về sau, lại là kia đoạn vui vẻ âm nhạc, mời không muốn xa cách, hiện tại chính tiến hành tròng đen quét hình, phương lỗ nhắc nhở lấy, vui vẻ tiếng âm nhạc vang lên lần nữa. Ta cảm thấy lần này khẳng định quá quan. Ai biết phương lỗ lại lên tiếng. Mời nói một câu không ít hơn 10 cái chữ lời nói. Để tiến hành thanh văn nghiệm chứng. Ta là đại gia ngươi, ta là đại gia ngươi. Cảm ơn, ngài thân phận đã xác nhận. Xin đợi, kín kẽ tường xi măng bỗng nhiên rung động ầm ầm. Một cánh cửa tựa như nổi lên mặt nước, giống như từ trên tường hiển lộ ra. Thần kỳ! Ta than thở đi vào, Thẩm Dụ cũng nghĩ thêm cái nhét, nhưng hơi kém bị sau đó quan bế tường xi măng ép thành nước thịt. Thật xin lỗi, mời kẻ xâm nhập lui về nghiệm chứng. Tường xi măng bên trong có một đạo cửa thủy tinh trước đặt vào 2 cái ghế. Đây nhất định là cấp trước tiến đến người dùng, nhìn lại người thiết kế vẫn còn tương đối có nhân tính. Biết từng bước nghiệm chứng lên đến tương đương phiền phức. Tiên tiến người chờ đợi đồng bạn cũng cần thời gian rất dài. Qua nửa ngày, Thẩm Dụ mới từ trong môn chui ra ngoài. Hắn đại gia, nói ta thanh tuyến không thông qua. Mắng nó 3 phút, ta cười ra tiếng. Có phải hay không lúc ấy dựa theo hoa man thanh văn ghi vào. Ta làm sao biết? Xử lý thẻ khi cũng không thu thập qua những tin tức này a. Cũng không biết bọn hắn lúc nào thu thập. Xã hội hiện đại, người nơi nào còn có tư ẩn đâu. Ta an ủi nàng nói. Hai chúng ta lại thông qua được 2 đạo chứng nhận. Lúc này mới đi vào một cái sáng như ban ngày trong hành lang. Hành lang bạch quang chướng mắt. đều không hiểu vì cái gì bọn hắn không phải làm như thế sáng lên. Ra nghênh tiếp chúng ta là Thi Liên. Hai vị lão sư, thế nào? Nơi này có phải hay không liền ruồi nhặng cũng bay không tiến vào? Vâng, ruồi nhặng cũng phải bị một quan thân phận nghiệm chứng phiền chết. Thẩm Dụ nói, ha ha ha, chúng ta dự định về sau đem nơi này xem như đặc biệt tổ tổng chỉ huy căn cứ. Thi Liên đắc ý nói, hiện tại Cố Bảo Điền cùng cái kia hành thích học sinh của hắn đều ở nơi này. À, đúng, cái kia học sinh sát nhân động cơ đã điều tra rõ. Thẩm lão sư có hứng thú nghe một chút sao? Nói đi, còn trưng cầu cộng lông ý kiến. Thẩm Dụ oán giận hắn một câu. Tên của người này gọi Trương Vận Cường. Năm đó là Cố Bảo Điền học sinh. Lúc ấy hắn học tập không giỏi. Tính khí càng không tốt. Thường xuyên theo lão sư các bạn học ầm ĩ. Huyên náo lợi hại còn nện bàn ghế băng ghế gì gì đó. Đơn giản chính là cái cáu kỉnh lão ca. Cố Bảo Điền trước kia dạy học cái kia trung học tại một cái đảo giữa sông. Đảo thượng chỉ có hai cái công trình. Một cái là trường học. Một cái là công viên. Công viên là khai phóng. Người chung quanh đều thông qua một cây cầu đến trong công viên tản bộ. Bởi vì đảo giữa sông rất sớm đã được bảo hộ lên. Cho nên trong công viên cây nhiều, chim nhiều, sự tình phát sinh ngày ấy. Trương Vận Cường tại trên lầu 3 giờ lên lớp, nghỉ giữa khóa thời điểm xuất môn. Chính hảo theo một cái đồng học đối diện đụng vào nhau. Hắn tính khí là bực nào cáu kỉnh, đi lên liền nắm chặt cái kia đồng học cổ áo đẩy một bà. Kia ca môn cũng không phải lương thiện. Hai người ngươi một câu ta một câu liền dùm beng, mắt thấy tình thế càng ngày càng thăng cấp, lập tức hai người liền muốn động thủ. Trương Vận Cường cánh tay đều giơ lên, lúc này chỉ nghe ba một tiếng, bọn hắn bên người cửa sổ pha lê đột nhiên bạo liệt, soạt một tiếng rớt xuống. Cố Bảo Điền chính là cái này ban chủ nhiệm lớp, hắn chính hảo đi đến tới đây. Trông thấy Trương Vận Cường vung quyền đầu, sau đó cửa sổ pha lê liền ầm ầm vỡ vụn. Hắn vô ý thức liền cho rằng là Trương Vận Cường lại tại nổi giận tổn hại của công. Loại chuyện này đương nhiên phải xử lý. Trương Vận Cường cùng cái kia đồng học bị Cố Bảo Điền gọi vào văn phòng. Cố Bảo Điền đầu tiên là đem hai người một trận phê bình, sau đó để hai người bọn họ một người phân nửa bồi thường pha lê tiền. Cho nên Trương Vận Cường gấp, ta hỏi, không sai, Trương Vận Cường cho là mình là bị oan uổng, hắn kiên trì không nhận sai, không bồi thường, còn theo Cố Bảo Điền phân cao thấp, lúc đầu muốn một mực kiên trì, Cố Bảo Điền có thể sẽ một lần nữa tra một chút chuyện này. Nhưng lúc này, một cái khác đồng học lại nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Không muốn tại như thế dây dưa tiếp, dù sao một khối pha lê cũng không có nhiều tiền. Thế là hắn chủ động theo lão sư nhận sai, thừa nhận pha lê là hai người đánh nhau làm rơi, cũng đồng ý lão sư xử phạt, nguyện ý bồi thường tiền. Lần này triệt để đem Trương Vận Cường gác ở phía trên. Hắn còn tại gắng sức giải thích, nhưng tù đồ bác dịch, một người khác đã nhận tội. Hắn không nhận tội ngược lại thành thái độ không đứng đắn biểu hiện. Cố Bảo Điền cũng nổi giận. Hắn nói cho Trương Vận Cường, để hắn buổi chiều gọi phụ huynh tới nói. Kết quả là tại xế chiều, cả kiện sự tình triệt để không kiểm soát. Buổi chiều tiết thứ nhất là ngữ văn, cũng là Cố Bảo Điền giờ lên lớp. Hắn vào cửa liền phát hiện Trương Vận Cường chỗ ngồi trống không. Hỏi bên cạnh đồng học, cũng không biết gia hỏa này đi đâu. Cố Bảo Điền cho là hắn đi về nhà tìm phụ huynh. Cũng không có hỏi. Hắn thế là bắt đầu giảng bài. Buổi chiều dương quang chính ấm. Cố Bảo Điền kể liền đánh lên ngáp. Các học sinh cũng đều buồn ngủ. Ngay tại đại gia mặt ủ mày trao thời điểm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Phòng học cửa sau bành địa liền bay tiến đến. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.